Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, mặt ta còn có hoa. Mùa xuân thảo nguyên phong quang vô hạn mỹ hảo, thái dương mới lên thời điểm, tựa như là từ trên đường chân trời chậm rãi đứng lên. Từng sợi nồng đậm tử khí tản mát tại ngày này địa chi ở giữa. Một mặc tím sắc y phục thiếu niên đã sớm tại doanh trướng bên ngoài ngồi xếp bằng. Thân thể của hắn giống như đang phát tán ra thần khiết quang mang. Trái tim vị trí càng có ngọn lửa màu xanh lam đang nhảy nhót. Lửa này tham lam đem kia từng sợi tử khí nhanh chóng thu nạp nhập vị trí trái tim. Mặt khác trong cơ thể hắn hột đào trong đan điền càng là có điên cuồng thôn phệ chi lực sinh ra. Kinh mạch cùng huyệt khiếu vận hành ở giữa, liền đem bốn phía tử khí cùng một chỗ thu nạp. Tử khí đông lai, đây là tinh khiết nhất chí dương thuần túy lực lượng. Muốn bắt giữ thôn phệ nó cũng không dễ dàng. Chỉ có cường đại huyền quyết mới có năng lực như vậy. Giống thiếu niên trước mắt này có thể nhất cử liền thôn phệ nhiều như vậy tử khí người tuyệt đối. Không thấy nhiều. Cũng có thể nhìn ra được thiếu niên này chỗ có huyền quyết tương đương địa cao minh. Theo những này tử khí bị thiếu niên sau khi thôn phệ, thiếu niên chỉ cảm thấy thân thể ấm áp cực kỳ thoải mái. Hắn đứng lên, duỗi ra lưng mỏi, từng đợt, ba ba, xương cốt lay động thanh âm vang lên. Chiều cao của hắn rất rõ ràng cao lớn hơn một chút. Nhìn càng phát ra địa thẳng tắp bất phàm. Cái này man tộc địa phương thật đúng là không tệ. Có thể ngẫu nhiên đến bên này tu luyện một phen tâm cảnh rất là khác biệt. Dương Vũ ngắm nhìn nơi. Xa cao vút trong mây man thần sơn thì thào nói. Hôm qua, hắn cùng Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng hắn trọng yếu tộc nhân cộng ẩm một phen về sau. Liền tại đối phương an bài xuống nghỉ ngơi. Cũng không có nói chuyện gì chính sự. Hắn cũng không nóng nảy lập tức đàm, dù sao chỉ cần Hoàng Phủ Chiến Hùng không đùa nghịch hoa dạng gì. Trên cơ bản đều có thể quyết định xuống. Hiện tại, hắn phải thật tốt cảm thụ thảo nguyên phong tình, lại làm trở về dự định. Duy nhất ngoài ý muốn chính là Tiểu Hắc đột nhiên rời đi. Chạy hướng về phía Man Thần Sơn, nó nói nơi đó có lẽ có thể làm cho nó sớm khôi phục lực lượng thánh vật. Dương Vũ không có cách nào hạn chế Tiểu Hắc tự do. Liền do lấy nó đi. Tin tưởng nó coi như không có lực lượng. Cũng không có người nào có thể nại hà được nó. Man tộc thị nữ cho Dương Vũ đưa tới rửa sạch chi vật. Man tộc thị nữ thì là cực kỳ tò mò nhìn Dương Vũ. Ánh mắt kia không có chút nào hàm xúc. Tương phản hết sức trực tiếp. Dương Vũ đều có chút không có ý tứ. Dương Vũ rửa mặt về sau, lộ ra ngại ngùng chi sắc hỏi, trên mặt ta còn có hoa. Phốc phốc, man tộc thị nữ nhịn không được bật cười. Sau đó nói, không có hoa, là do hoa muốn trông tốt một chút. Xác thực, trên thảo nguyên hán tử đều lớn lên cao lớn thô kệch. Thuộc về cứng rắn bá đạo loại hình, chưa có giống Dương Vũ như vậy thanh tú anh tuấn nam tử xuất hiện. Man tộc thị nữ vẫn là thật tò mò, ngươi thật biết nói chuyện, quay đầu để các ngươi tộc trưởng cho ngươi thêm phụng lộc. Dương Vũ cười nói, phụng lộc là cái gì? Man tộc thị nữ hỏi, ấy, chính là các ngươi thù lao a. Dương Vũ chần chờ một chút nói, ngươi nói cái này a, chúng ta không muốn thù lao, đều là tự nguyện cống hiến. Man tộc thị nữ ngoan ngoãn mà nói. Còn có chuyện tốt bực này à. Vậy các ngươi làm sao sống thời gian đâu. Nói đúng là các ngươi đồ ăn. Các ngươi phục sức từ đâu tới đây. Cái này đơn giản à. Chúng ta trong bộ lạc ai có ăn. Đều là mọi người cùng nhau chia sẻ. Cũng sẽ không để các đồng bạn đói bụng. Mặc quần áo càng không cần sầu. Chúng ta là nữ nhân. Dệt tơ lụa sống từ chúng ta tới làm. Các nam nhân quần áo đều thuộc về chúng ta làm. Chúng ta đương nhiên không lo mặc. Chúng ta nơi này hết thảy đều có thể trợ giúp lẫn nhau. Đoàn kết xuất lực đặt mua. cho nên muốn cái gì thù lao, cái kia lại không chỗ ích lợi gì. Man tộc thị nữ nói. Dương Vũ kinh ngạc nói, dạng này cũng được, có cái gì không được? Chẳng lẽ các ngươi đại hạ người không giống sao? Man tộc thị nữ hỏi lại. Dương Vũ giang tay ra nói, thật đúng là không giống. Man tộc thị nữ còn muốn truy vấn, lại nghe bên ngoài có âm thanh truyền đến. Khách quý, chúng ta tộc trưởng cho mời. Tốt, ta lập tức liền đến. Dương Vũ lên tiếng, liền hướng man tộc thị nữ lộ ra áy náy chi sắc chào hỏi một chút. Liền đi ra doanh trướng, một mực theo Dương Vũ Mộng Băng Tuyết không biết nàng từ chỗ nào xuất hiện. Như ảnh tùy hình cùng tại Dương Vũ bên người, thời khắc bảo hộ lấy hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền đến Hoàng Phủ Chiến Hùng doanh trướng bên trong. Hoàng Phủ Chiến Hùng gặp Dương Vũ còn mang theo Mộng Băng Tuyết. Liền nháy mắt nói, Dương Vũ, hôm nay chúng ta liền nói chuyện chính sự đi. Ngươi nhìn có phải hay không khiến người khác đi ra ngoài trước một chút. Dương Vũ cũng nhìn thấy Hoàng Phủ Chiến Hùng trong doanh trướng không có những người khác. Liền để Mộng Băng Tuyết đi đầu ra ngoài. Hai người tiến hành hai nước ở giữa bí mật hội đàm. Tại cái này trong vòng nửa ngày phát sinh sự tình, cũng không có người thứ hai biết. Cho đến buổi trưa, Dương Vũ mới mang theo nụ cười hài lòng từ doanh trướng ở trong ra. Điều này có thể nhìn ra được hắn đạt được cần có kết quả. Hoàng Phủ Chiến Hùng cũng theo đó ra. Trên mặt hắn cũng không có nửa điểm vẻ u sầu. Ngược lại mang theo từng tia cười nhạt chi sắc. Tựa hồ đối với Dương Vũ chỗ sách yêu cầu, cũng coi là kết quả vừa lòng. Dương Vũ, nếu như ngươi không nóng nảy chạy trở về, không bằng ta để tiểu nữ mang ngươi ở phụ cận đây đi dạo. Tiếp tục cảm thụ một chút chúng ta thảo nguyên đại địa phong tình. Hoàng Phủ Chiến Hùng nói, lúc này, hắn đối với Dương Vũ đã từ căm thù biến thành thưởng thức. Hắn ở trong lòng đều không thể không cảm khái. Đó căn bản không giống như là một thiếu niên, càng giống là một con lão hồ ly a. Dương Vũ do dự một chút nói, nếu như có thể mà nói, ta muốn đi kia thần sơn nhìn xem. Đều nói các ngươi tộc thần sơn là thiên hạ đệ nhất sơn. Khó được có cơ hội đến. Không nhìn tới nhìn quả thật có chút đáng tiếc. Hắn đối thần sơn không có hứng thú gì. Hắn chỉ là quan tâm tiểu hắc thôi. Cái này không có vấn đề. Ngươi là tộc ta quý khách. Tiến về thần sơn thăm một chút. Tin tưởng thiên tượng thủ hộ bọn chúng cũng sẽ không làm khó ngươi. Hoàng Phủ Chiến Hùng nhận lời. Nói, thế là, Hoàng Phủ Chiến Hùng liền đem Hoàng Phủ Minh Ngọc kêu tới. An bài nàng mang theo Dương Vũ tiến về Man Thần Sơn. Cái này cũng nhìn ra được Hoàng Phủ Chiến Hùng đối Dương Vũ là hoàn toàn yên tâm. Không lo lắng Dương Vũ đối với hắn nữ nhi bất lợi. Dù sao mệnh của hắn muốn so nữ nhi của hắn chân quý hơn. Dương Vũ đều không giết hắn. Há lại sẽ giết nữ nhi của hắn đâu. Huống chi song phương khế ước vừa mới đàm tốt. Dương Vũ sẽ không đi làm vẽ rắn thêm chân sự tình. Hoàng Phủ Minh Ngọc nghe phụ vương hắn về sau. Không nói hai lời liền đem sự tình đáp ứng xuống. Cái này khiến Hoàng Phủ Hùng Chiến còn có chút lo nghĩ. Hôm qua, nàng còn đối Dương Vũ khó chịu. Hôm nay làm sao như thế lưu loát đem sự tình đáp ứng đâu. Hắn không có tiếp tục nghĩ sâu, ngược lại là thay nữ nhi của hắn làm như vậy sự tình cảm thấy vui mừng. Cứ như vậy, từ Hoàng Phủ Minh Ngọc mang theo Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết hướng phía Man Thần Sơn xuất phát. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, đương nhiên còn có một số tùy tùng, chớ hẹn 20-30 người tả hữu, quy mô không lớn, nhưng từng cái đều thuộc về tướng cảnh tồn tại. Thậm chí còn có một man vương hộ vệ. Cứ việc thảo nguyên đều thuộc về bọn hắn man tộc địa bàn. Còn tồn tại một chút bất an ẩn núp thế lực, ý đồ phá hư bọn hắn thảo nguyên an bình. Cái này không thể không phòng. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết vẫn như cũ là cưỡi kia một thớt huyết long mã. nó đã sớm bị thuần phục đến ngoan ngoãn, không còn dám đùa nghịch cái gì hoa văn. Hoàng phủ Minh Ngọc chỗ cưỡi thì là một thớt cự nha tượng, lưng voi bên trên thì là bố trí thoải mái mềm ngồi. Nàng một cái nũng nịu thiếu nữ ngồi tại trên đó, lộ ra là như vậy địa hạc giữa bầy gà. Trên đường, Dương Vũ ánh mắt thỉnh thoảng lại tại Hoàng phủ Minh Ngọc trên thân lưu chuyển lên. Càng xem nàng càng giống tiểu man, thần tình kia bộ dáng, thật chính là trong một cái mô hình khác ra. Trong lòng than nhẹ, không hổ là song bào tỉ muội, hẳn là không thể già. Nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy tiểu man xác thực rất khổ. Từ nhỏ đã cùng song thân tách rời, lại lưu lạc đến cho người khác làm hạ nhân, còn trở thành mục nô. Hiện tại càng là không biết tung tích, để hắn đều thay nàng cảm thấy lòng chua xót. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Hoàng phủ Minh Ngọc bị Dương Vũ ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, không khỏi quay đầu trừng mắt Dương Vũ nói, xác thực chưa thấy qua giống ngươi xinh đẹp như vậy man tộc cô nương. Dương Vũ gật đầu ứng hòa, nói, từ đến Thảo Nguyên, hắn cũng gặp một chút man tộc nữ tử, xinh đẹp xác thực không nhiều, đều lớn lên nhân cao mã đại, cùng nam như nam chi lưu tương đối tương tự, đó là ngươi mắt mù, chúng ta man tộc cô nương xinh đẹp nhiều đi. Hoàng phủ Minh Ngọc mạnh mẽ địa đáp lại nói, có thể là đi, chủng tộc khác biệt, ánh mắt trân trọng cũng không giống nha. Dương Vũ thuận nàng đáp, hắn đây là cho tiểu man mặt mũi, không muốn cùng nàng so đo. Hoàng phủ Minh Ngọc hỏi, ngươi lần này đến cùng vì sao mà đến? Phụ vương ta vì cái gì đối ngươi khách khí như vậy? Ngươi có phải hay không lại tại uy hiếp ta phụ vương rồi? Ban đầu ở Lang Yên Sơn Mạch bên trong, nàng còn nhớ rõ Dương Vũ triệu hoán đi ra ngàn năm lão quy. Loại kia cấp bậc tồn tại, ngay cả nàng phụ vương đều phải cúi đầu. Nàng sợ lần này Dương Vũ đến đây cũng là lợi dụng thủ đoạn giống nhau. Ngươi nhìn ta bộ dạng này giống uy hiếp hắn sao? Muốn nói uy hiếp cũng nên nói các ngươi uy hiếp ta mới đúng. Dương Vũ buông tay nói. Nói như vậy, ngươi là phụ vương ta mang về tù binh. Hoàng phủ Minh Ngọc xóa hiện vẻ chờ mong hỏi. Dương Vũ vỗ vỗ trán của mình, một bộ bị cô nàng này đánh bại dáng vẻ nói. Ngươi có từng thấy tù binh lại nhận phụ vương của ngươi coi trọng như vậy? Hơn nữa còn để ngươi dẫn đường cho ta đi thần sơn sao? Cũng đồi úp, ta đầu óc có vấn đề. Lời này ta tin, Dương Vũ ngươi có phải hay không muốn chết à? Ta là các ngươi tộc khách quý, chớ làm loạn. Hừ, đợi lát nữa có ngươi chịu. Dương Vũ một nhóm cũng không sốt ruột đi đường, chậm ung dung mà nhìn xem trên trời kia bích hải lam thiên, nhìn xem kia mây cuốn mây bay, bên người còn có mỹ nhân làm bạn, tâm tình vô cùng thoải mái tự tại. Hoàng phủ Minh Ngọc thỉnh thoảng lại nhìn xem Dương Vũ kia nhàn nhã tự đắc bộ dáng, càng phát ra địa nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật nàng không phải chán ghét Dương Vũ bộ dáng kia, mà là chán ghét bên cạnh hắn cái kia nữ nhân lạnh như băng. Nữ nhân này lạnh như vậy, hắn ôm nhất định sẽ bị đông cứng thành băng côn. Hoàng phủ Minh Ngọc ở trong lòng càng phát ra cảm giác khó chịu địa thầm nói. Khi bọn hắn chớ hẹn đi hơn một canh giờ về sau, đột nhiên có một trận tiếng vó ngựa gấp truyền tới. Dương Vũ thần niệm tảo động một chút, liền đem người tới nhân số cùng thực lực của đối phương đều cảm ứng được rõ ràng. Đại hạ hầu tử nhanh chóng xuống ngựa lĩnh tội. Người tới bên trong có người kinh uống. Không cần phải nói, những này nhân mã chính là hướng về phía Dương Vũ mà đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.